Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, hắn và nàng ở chung một, quả quả, người đã trở về. Lý Lan Đại thật xa nhìn thấy nàng, hưng phấn chiều nàng chạy tới, một phen đem nàng ôm chặt lấy, thực sự là cấp tử nàng, ra một ngày, chưa có trở về, cũng không có tin tức, làm cho nàng thập phần lo lắng. Lan Lan, ta đã trở về, Lý Quả cười híp mắt kéo nàng. Nhìn thấy nàng rất cao hứng, Lý Lan kéo nàng, vội hỏi nàng hôm nay tình huống. Thế nào, ngươi tìm được phòng ở Tô sao? Thế nào đi lâu như vậy? Ta nghĩ đến ngươi buổi trưa hội trở về đâu? Ngươi vẫn không trở lại ta rất lo lắng, cái kia. Ta tìm được chỗ ở, vốn là nghĩ buổi trưa trở về. Thế nhưng có chút việc liền không trở về, nàng suy nghĩ một chút. Mới chọn đơn giản một chút nói cho nàng. Trong lòng ở do dự có muốn hay không nói cho nàng. Nàng muốn cùng Mạc Nhật Tỷ ở chung sự tình, lại không dám nói cho nàng. Nàng gặp được thật nhiều xà, bị dọa vựng cho nên cũng chưa về. Ngươi chỗ ở nơi nào? Ta sau này cũng có thể tùy thời quá khứ cọ ở. Thật tốt quá, Lý Lan vô cùng cao hứng, kéo nàng líu ríu cái không ngừng. Hoàng Nhi vẻ mặt tò mò nhìn nàng, lanh lợi theo các nàng. Ta, nàng á khẩu không trả lời được, bị nàng hỏi được nói không nên lời đến. Trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời như thế nào. Nhưng, hưng phấn Lý Lan căn bản cũng không có chú ý tới thần sắc của nàng. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện vẫn theo ở phía sau nhìn Thanh Tú Hoàng Nhi a. Tỷ, nàng là ai a? Nàng là, nàng không biết thế nào giới thiệu Hoàng Nhi. Chẳng lẽ nói cho nàng Hoàng Nhi là Mạc Nhật Tỷ gia người hầu, chuyên môn chiếu cố chính mình? Nha, ta biết, nàng là người tân nhận thức bằng hữu, có phải hay không cùng nhau thuê nhà nhận thức? Lý Lan quả thực chính là cái tự hỏi tự đáp nhân. Không đợi nàng nói hoàn, liền nhận lấy nói đi. Suy đoán Hoàng Nhi thân phận, Lý Quả bị ông trời của nàng mới cho cả kinh không biết nói cái gì cho phải. Đành phải bất ở gật đầu, làm cho nàng nói cái gì liền là cái gì được rồi. Đỡ phải nàng phí nước bọt giải thích, Hoàng Nhi, đây là Lý Lan, ta đường muội, cũng là bạn học ta. Lý Quả chiều phía sau nhắm mắt theo đuôi theo Hoàng Nhi giới thiệu Lý Lan. Hoàng Nhi vừa nghe, nguyên lai là tiểu thư muội muội, này nguy, vội vã cung kính nói: "Lý tiểu thư, ta là Hoàng Nhi, ngài gọi ta Hoàng Nhi liền hảo." "Hoàng Nhi, không muốn khách khí như thế. Cái gì Lý tiểu thư bất Lý tiểu thư, gọi ta Tiểu Lan hoặc là Lan Lan liền hảo." Lý Lan bị nàng vẻ nho nhã lời lộng rất không thoải mái, vội vàng nói: "Hết chương."